Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 201, đi được rất thống khổ. Thân làm Ảnh Nguyệt Thành tông chủ chi tử, Tiêu Nhiễm cũng là một lần này hạ di tích đội ngũ. Thân phận khá cao một cái, từ khi ra đời một khắc này, phụ thân của mình Tiêu Viêm liền nói với chính mình. Bọn họ Ảnh Nguyệt Thành mặc dù là tứ tinh thế lực, thế nhưng là phía sau nhưng lại có Phong Lôi Sát chỗ dựa. Mà Phong Lôi Sát phía sau càng là có lĩnh vực đỉnh cấp thế lực một trong Thiên Sư Đạo xem như hậu trường. Tiêu Nhiễm kiêu ngạo a, khinh thường quần hùng, hết sức kiêu ngạo đến run rẩy, kiêu ngạo đột phá chân trời. Mặc dù ở phụ thân cảnh cáo phía dưới, không có trở thành một không buồn không lo nhị thế tổ, thế nhưng là Tiêu Nhiễm hoặc nhiều hoặc ít là có chút hoàn khố. Cùng nữ tu sĩ xâm nhập giao lưu, cùng nam đạo hữu mượn dùng pháp bảo sự tình cũng không thiếu làm. Yêu chiều Tiêu Nhiễm Tiêu Viêm, gặp Tiêu Nhiễm cũng không có phạm phải tội ác tày trời sự tình, cũng liền thường xuyên thay hắn chùi đít. Bất quá vì không cho Tiêu Nhiễm đắc tội Phong Lôi Sát a, Tiêu Viêm đặc biệt đem bên trong thanh vực tất cả suất thuộc về Phong Lôi Sát thế lực đều nói cho con của mình. Lúc đầu a, chuyện này chỉ có tông chủ bản nhân mới có thể biết được, thế nhưng là Tiêu Nhiễm cá tính, Tiêu Viêm cũng không có cách nào. Bất kể như thế nào cũng là con của mình, chớ nói chi là có cái bao che khuyết điểm mụ mụ một mực giúp hắn. Không có cách nào ngăn lại Tiêu Nhiễm hành vi phía dưới, vẫn là chờ đợi hắn đừng chọc đến không nên dây vào người a. Mà Tiêu Nhiễm hành vi cũng không có để Tiêu Viêm thất vọng, mặc dù vẫn như cũ có chút ngang ngược càn rỡ, lại là mang theo đầu óc gây chuyện, chuyên môn tìm những cái kia không năng lực gì trả thù người bày ra hành động. Tiêu Nhiễm năm nay cũng mới không đến 100 tuổi, liền có kim đan đỉnh phong tu vi, ở thanh vực cũng coi là một cái thiên tài, hơn nữa túi ra cũng sinh không sai, đây cũng là hắn dễ dàng vẩy đến nữ tu sĩ nguyên nhân. Dù sao tông chủ chi tử, còn có bản thân điều kiện còn tại đó, khó tránh khỏi để một số người động tâm, mà lần này di tích lịch luyện cũng là Tiêu Viêm hạ lệnh để Tiêu Nhiễm đến đây, nhường hắn cùng Vô Tẫn Môn nhiều người tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp dò thăm một điểm Vô Tẫn Môn nội bộ tin tức. Thế nhưng là Tiêu Viêm như thế nào cũng không nghĩ đến chính là bọn hắn sự tình đã sớm để Lâm Nam phát hiện, mà lần này di tích thám hiểm cũng là nhằm vào bọn họ mà đến, làm Tiêu Nhiễm nhìn thấy Vô Tẫn Môn một lần này thậm chí ngay cả Lục Tinh Tông Môn cùng Thất Tinh Tông Môn đều mời về sau. Trong lòng càng là kiên định phụ thân lời nói, ngươi nếu là có thể có được Vô Tẫn Môn bí mật, ngày sau chỉ cần phất phất tay, chỉ biết đếm nhiều không hết nữ nhân chủ động nằm vật xuống ngươi trong ngực, cũng sẽ có vô số tu sĩ nguyện ý đem bọn hắn tất cả cống hiến ra đến. Chỉ cầu tăng lên linh khí phương pháp, mặc dù trở thành phân tông, thế nhưng là Tiêu Viêm đám người hành động cũng là dựa theo Phong Lôi Sát mệnh lệnh làm việc, tự nhiên là vì tìm hiểu Vô Tẫn Môn tình báo, mà Vô Tẫn Môn trợ giúp bọn họ tăng lên tông môn linh khí điều kiện chính là phân tông. Nếu là Tiêu Viêm trong tay mình nắm loại năng lực này, chỉ cần tĩnh tâm phát triển một đoạn thời gian, trở thành thanh vực thứ ngũ đại thất tinh tông môn đều là chuyện dễ dàng, thậm chí còn có thể ở linh vực chiếm hữu một tịch vị trí. Vốn liếng cũng là vạn ác, trong này lợi ích đâu chỉ làm người động tâm, nếu không phải là tìm không thấy Vô Tẫn Môn vị trí, sợ là trực tiếp liền tập hợp tất cả lực lượng giết đến tận Vô Tẫn Môn bên trong, bức bách bọn họ giao ra linh khí phương pháp tăng. Không có cách nào, đừng nhìn lâm tiên giới tu sĩ đông đảo, trong đó không biết xấu hổ có thể số lượng cũng không ít, cưỡng đoạt đều muốn làm xinh đẹp, đều muốn mượn cớ đứng ở đại nghĩa điểm chí cao bên trên. Lúc đầu cho rằng, nương tựa theo bản thân những năm gần đây, lưu lạc trong bụi hoa luyện được ba tấc không nát miệng lưỡi. Muốn thu hoạch được vô tận môn tình hữu nghị cái kia là chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Tiêu Nhiễm không nghĩ tới, người ta đã sớm chuẩn bị xong bắt bọn họ. Khi đoàn người ở trong di tích lịch luyện thời gian một tháng, trải qua gian nguy, cộng độ cửa ải khó khăn, Tiêu Nhiễm tự nhận đám người sớm đã kết thâm hậu hữu nghị. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, bản thân đồng đội cũng là sói đội lốt cừu. Người ta trước đó ở trong di tích mỏi mệt cùng gian nan, cũng là giả vờ, nếu không thì xem như đánh lén, cũng không khả năng để bọn hắn không có phản ứng chút nào thời gian. Dù sao tất cả mọi người là kim đan kỳ đỉnh phong, theo lý mà nói, thực lực hẳn là không kém nhiều mới đúng a. Thế là, làm Tiêu Nhiễm đám người bị chặn lại lệnh bài, thậm chí ở Phong Thừa Bình đám người trong tay đi không qua ba chiêu thời điểm, lúc này mới phát hiện, người ta căn bản chính là bồi bản thân chơi nhiều ngày như vậy mà thôi. Trách không được ở bên trong di tích bộ gặp phải rất nhiều vấn đề. Mặc dù cảm giác khó khăn, thế nhưng là đến cuối cùng lại đều giải quyết dễ dàng. Từ khi có lệnh bài thời gian thực trò chuyện công năng về sau, Tiêu Nhiễm đám người đã sớm từ bỏ ngàn dặm truyền âm phù giá cả cỡ này đắt đỏ và lại hiệu suất thấp. Hèn truyền âm nói cỗ, mà lệnh bài bị chặn lại, tự nhiên là vì phòng ngừa bọn họ đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Bất quá Tiêu Nhiễm nguyên bản cho rằng, trừ bỏ di tích về sau, coi như bọn họ lĩnh đội cũng bị chế phục, nhưng là luôn có người của thế lực khác chờ ở bên ngoài lấy a. Nếu là nhìn thấy bọn họ bị bắt tình hình, ít nhiều có nhận biết mình ba cái tông môn người, nói không chừng đã có người mật báo. Nhưng Tiêu Nhiễm rất lớn đánh giá thấp vô tận môn công tác chuẩn bị. Hoặc có lẽ là Phong Thừa Bình làm chuyện này thực rất có kinh nghiệm, là một tấm ngũ phẩm huyễn tượng linh phù ở trước mặt Tiêu Nhiễm giấy lên thời điểm. Tiêu Nhiễm liền biết nhóm người mình là triệt để không cứu nổi. Đây chính là ngũ phẩm huyễn tượng linh phù, liền xem như phân thần kỳ tu sĩ cũng không dễ khám phá. Chớ nói chi là chỗ này di tích dẫn đội nhân vật cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, bên ngoài không ai đó có thể thấy được huyễn tượng. Quả nhiên, thẳng đến Phong Thừa Bình đám người mang theo Tiêu Nhiễm bọn họ rời đi, đều không có người nhìn thấy bọn họ bị trói ở phía sau kéo lấy đi ra tình huống. Một tháng ở chung, Phong Thừa Bình tự nhiên biết mình tông chủ chi tử thân phận. Hơn nữa ở đem bọn hắn toàn bộ khống chế được thời điểm, Phong Thừa Bình cũng đã nói bắt bọn họ nguyên nhân. Các ngươi những cái này phong lôi sát người. Tốt a, Phong Thừa Bình kỳ thật đã nói một câu như vậy. Về phần đoạn dưới là cái gì? Cái kia cũng phải cần Tiêu Nhiễm bản thân não bổ. Lúc đầu Tiêu Nhiễm cảm thấy bọn họ liền là cái gì cũng không nói, vô tận môn cũng vậy, bọn hắn không biện pháp gì. Thế nhưng là Lê Sơn đi được rất thống khổ, hỏa táng thời điểm còn nổ thi, một mực hô hào không có chết, cuối cùng dùng liên mây khóa cột đốt xong, hỏa rất vượng, thiêu đến két CKIT T két CKIT T vang, đốt 3 ngày 3 đêm. Tiễn đưa người rất kiên cường, một cái khóc đều không có, còn có một cái nhịn không được cười ra tiếng. Đêm đó gió thật to, cho cốt vừa muốn chứa vào hộp hoàn tất liền bị thổi té xuống đất, đem hủ cho cốt rớt bể. Vừa muốn nâng một chút cho cốt, một bên một người mặc đỏ đạo bào màu trắng người, dường như luyện tập thủy thuộc tính pháp quyết. Kết quả hạ một trận mưa, Tiêu Nhiễm nhìn xem cùng mình đồng hành Lê Sơn bị tàn nhẫn sát hại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nương, vô tận môn thật là đáng sợ. Ta muốn về nhà, ta lại cũng không ra khỏi cửa. Ta muốn hào hào tu luyện, thẳng đến vũ hóa phi thăng đều không ra ngoài. Tiêu Nhiễm chờ nội tâm của người gần như sụp đổ. đặc biệt là cái kia chính đang liên hệ thủy thuộc tính pháp quyết vô tận môn đệ tử. Ngươi là ác ma sao? Chỉ cần có thể cho một thống khoái, muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Tiêu Nhiễm đám người đã triệt để minh bạch, nếu là thực sự hỏi không ra thứ gì, sợ là sẽ phải bị tàn nhẫn sát hại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.